Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 247, bên sáu đạo tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ đầu tiên lựa chọn chế tác ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo là vì ngạ quỷ đạo cường đại phòng ngự cùng với địa ngục đạo luân hồi phục sinh thuật Naruto trong bên ngạ quỷ đạo là có thể hấp thu nhẫn thuật cùng chakra đấy, mà bây giờ Lâm Xuyên một khi sử dụng tiên thuật chakra tắc thì có thể đem tu sĩ pháp thuật hấp thu hết. Liền phòng ngự mà nói, ngạ quỷ đạo không thể nghi ngờ là thập phần cường đại, mà địa ngục đạo có thể sử dụng luân hồi phục sinh thuật phục sinh những thứ khác bên, như thế liền có thể khiến cho bên tiếp tục năng lực chiến đấu cùng năng lực khôi phục đã có tăng lên cực lớn. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần cam đoan địa ngục đạo bất tử, như vậy những thứ khác bên cũng liền không cách nào giết chết. Kim đan kỳ tu sĩ dùng để chế bên, không biết rõ so với việc trúc cơ kỳ sẽ có biến hóa gì. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, lập tức bắt đầu xử lý Tống Đào cùng Tống Cố hai cỗ thi thể. Thời gian một ngày trong chớp mắt, Lâm Xuyên hắn sẽ không lại bế quan a, Tần Lãng cau mày nói. Không biết, ta hôm nay đi đưa cơm, phát hiện gian phòng của hắn là trống không, trái lại phòng tu luyện đóng chặt không cách nào mở ra. Bộ luyện sư nói ra, hắn cố gắng như vậy, để cho chúng ta sống thế nào? Tần Lãng phàn nàn khuôn mặt nói ra, chỉ có thể càng cố gắng. Bộ luyện sư cười nhìn xem Tần Lãng, lắc đầu, về lại phòng tu luyện của mình đi. Lâm Xuyên trong phòng tu luyện, giờ phút này hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ bóng người đứng thẳng, trên mặt cắm đầy đủ loại màu đen cây gậy, một đôi màu tím Rinnegan lạnh lùng nhìn ngang trong phòng hết thảy. Hô, kim đan kỳ thân thì quả nhiên muốn cường đại hơn trúc cơ kỳ một ít, hơn nữa sử dụng linh lực so với trúc cơ kỳ càng thêm tinh thuần, lực lượng cũng càng thêm ngưng tụ. Lâm Xuyên thở một hơi nói ra, thời gian một ngày, hắn rốt cục đem bên ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo chế tác hoàn tất, thời gian so với hắn tưởng tượng dài một chút. Đồng thời trong lòng cũng có một tia may mắn, ám đạo lúc ấy trông quanh mỹ nhân trùng may mắn mà có hắc huyền tại, nếu không tùy tiện một cái kim đan kỳ cũng có thể để bọn hắn tổ chức Akatsuki đoàn diệt, đây là trên thực lực căn bản chênh lệch. Lúc này, bị Lâm Xuyên điều khiển thi thể trong đan điền, nguyên bản đã ảm đạm kim đan lần nữa bắt đầu xoay tròn, ngoại giới linh khí không ngừng hướng phía trong đó hội tụ mà đi, hắn trong cơ thể công pháp tự động bắt đầu vận chuyển, chậm rãi khôi phục tu vi. Đáng tiếc bởi vì ta thực lực bản thân hạn chế, bọn hắn cũng chỉ có thể phát huy ra trúc cơ trung kỳ thực lực, bất quá so với trúc cơ kỳ thi thể cường đại hơn nhiều. Lâm Xuyên nhìn trước mắt hai cái bên nói ra, sau một khắc Lâm Xuyên thân hình đột nhiên khẽ động, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, tiên thuật chakra cấp tốc tuôn ra. Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, oanh, màu đỏ thẫm kịch liệt hỏa diễm lập tức phun ra ngoài, kinh khủng sóng nhiệt theo bốn phía quét ngang mà qua, toàn bộ phòng tu luyện nhiệt độ cấp tốc lên cao, Lâm Xuyên trên thân lông tơ tại thời khắc này cũng bắt đầu có chút quăn xoắn, giống như là muốn thiêu đốt đồng dạng. Bạch, sau một khắc bị hạn chế hoàn thành ngạ quỷ đạo Tống Đào lách mình lao ra, nháy mắt tới rồi hào hỏa cầu trước kia, hai tay chống khai mở, một đôi Rinnegan đạm mạc nhìn chăm chú lên trước mắt tiên thuật. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạ quỷ đạo trong cơ thể tiên thuật chakra nghịch hướng quay lại, một cỗ hấp lực đột nhiên theo hắn trên hai tay truyền ra, cực lớn hào hỏa cầu lập tức hướng phía ngạ quỷ đạo lòng bàn tay hội tụ mà ra, kinh khủng sóng nhiệt bắt đầu biến mất cũng không lâu lắm, màu đỏ thẫm hào hỏa cầu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ngạ quỷ đạo lạnh nhạt buông hai tay. Tiên thuật chakra sương mù tán tại ngạ quỷ đạo trong thân thể, bị đều hấp thu. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, phi thường hài lòng ngạ quỷ đạo hấp thu tiên thuật phòng ngự tiêu hao rất nhỏ, lại cực kỳ hữu dụng, hơn nữa bởi vì tu chân công pháp nguyên nhân, sẽ không xuất hiện Naruto trong hóa đá nguy hiểm, có thể nói cường đại đến cực điểm. Đang lúc Lâm Xuyên chuẩn bị thí nghiệm một chút địa ngục đạo luân hồi phục sinh thuật lúc, một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên tại tu luyện trong phòng vang lên. Ahata, xem ra chủ nhân bên lục đạo liền nhanh muốn thành hình nha. Bạch Giê-xu nói ra, tay phải vung lên, trên tay chữ vật giới chỉ có chút lóe lên, bốn cỗ hình thái khác nhau thi thể xuất hiện tại tu luyện trong phòng. Đây là đang Dương An thành phụ cận tìm được tu sĩ kim đan kỳ thi thể, đều là kim đan hậu kỳ đấy. Hắc Giê-xu thanh âm vắng lặng nói, làm tốt lắm, Lâm Xuyên mỉm cười, đối với Giê-xu đi đến không chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây vốn chính là hắn bàn giao cho Giê-xu nhiệm vụ một trong. Xem ra thiên đạo cũng nên đổi một cái rồi. Nhận thức Tống Chiết Viễn người dù sao quá nhiều, làm việc đều bất tiện đâu. Lâm Xuyên ánh mắt rơi vào bốn cỗ trên thi thể, một cái trong đó sắc mặt trắng bệch thon gầy thiếu niên đưa tới Lâm Xuyên hứng thú. Gần kề cái này bốn cỗ thi thể, đều hao tốn ta thiệt nhiều thời gian đâu này, về phần nguyên anh kỳ trong này cơ hồ không có gì có thể tìm tới. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, không sao, kim đan kỳ đã đủ rồi, nguyên anh kỳ ta còn chưa nhất định có thể đủ tốt điều khiển đâu. Lâm Xuyên nói ra, Tống gia bên kia mấy ngày nay còn có tin tức gì? Bọn hắn gần đây mấy lần tiến vào mỹ nhân trùng muốn đi vào pho tượng hành lang gấp khúc về sau, lại cũng bị cản lại, không cách nào tiến thêm, về phần truy tung chúng ta rơi xuống, liền càng thêm không có gì có thể nói rồi, hoàn toàn tựu là không có đầu mối, bất quá bọn hắn tựa hồ tra được hắc sắc khô lâu kiếm tung tích đang tại kéo dài truy tung bên trong. Cụ thể ta còn không có dò xét đến, Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Ngươi tiếp tục giám thị Tống gia hướng đi, nếu như Tống gia có nhằm vào hắc sắc khô lâu kiếm hành động, ngươi nhớ rõ nói cho Hắc Huyền. Lâm Xuyên gật đầu nói, minh bạch. Giê-xu nhẹ gật đầu, cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi khép lại, chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên nhìn xem trên đất bốn cỗ thi thể, lần nữa bắt đầu bận rộn. Hai ngày sau đó, sáu cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, trong đó cầm đầu thiên đạo đã bị Lâm Xuyên đổi thành cái kia kim đan kỳ cứng nhắc thiếu niên, mà xúc sinh đạo thì là dùng trong thi thể duy nhất thiếu nữ thi thể Tu La đạo sử dụng chính là một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt có chút dữ tợn trung niên tu sĩ kim đan kỳ, về phần sau cùng nhân gian đạo thì là một cái tóc trắng tung bay, tóc bạc mặt hồng hào lão nhân, rất có tiên phong đạo cốt bầu không khí. Đến tận đây, bên lục đạo hoàn toàn tề tụ. Đồng thời điều khiển tên lục đạo, đối ta gánh nặng thật đúng là không nhỏ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Xuyên nói nhỏ, trong cơ thể vô danh kinh văn màu đen điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng cung cấp lấy cường đại chèo chống. Khá tốt có kinh văn chèo chống, không phải vậy giai đoạn hiện tại ta chỉ sợ không cách nào hoàn thành lục đạo điều khiển. Lâm Xuyên đã phát hiện, màu đen vô danh kinh văn năng lực lớn nhất không phải đối với linh lực tăng cường, mà là đối với linh hồn tu luyện cùng tăng lên, là đối tinh thần năng lượng không ngừng cường hóa, là hắn lúc này có thể điều khiển tên lục đạo nơi mấu chốt. Màu đen vô danh kinh văn vậy mà lại có như thế thần kỳ năng lực, chỉ là không biết rõ lai lịch đến tột cùng là cái gì. Lâm Xuyên lắc đầu, xem ra chỉ cần siêng năng tu luyện cái này vô danh kinh văn, ta đối với bên lục đạo thi thể liền có thể càng thêm tự nhiên điều khiển, cũng có thể để luyện ra càng nhiều nữa chakra. Akatsuki chi linh táng, rốt cục muốn hoàn toàn hiện thế rồi. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cách chương.